yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 72, góc truyện audio.com. Chương 72, phải trị khỏi cho cô ấy. Cô ấy không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Thật ra thì có nhiều lúc, Hoắc Minh, Dương cảm nhận được Diệp Tĩnh Gia có thể làm rất nhiều chuyện khiến cho anh cảm thấy thoải mái, nhưng không hiểu là vô tình hay hữu ý mà hết lần này tới lần khác Diệp Tĩnh Gia lại luôn thay đổi biện pháp để khiến anh phải tức giận. Trên căn bản thì Diệp Tĩnh Gia đã thích ứng được với tính tình của Hoắc Minh, Dương, những chuyện mà anh không muốn làm, cứ coi như là cô nói đến mức rách cả cổ họng thì anh cũng sẽ không đồng ý. Ừm, vậy thì tôi đi ra ngoài trước. Không nhận được sự đáp ứng lại từ anh, Diệp Tĩnh Gia đi ra khỏi phòng, nhanh chóng rửa xong bát đũa, sau đó đi đến chỗ cái xích đu để ở phía sân sau. Bầu trời ngày hôm nay rất quang đãng, không khí rất trong lành, nhiệt độ ở bên ngoài không cao nhưng mà lại có ánh nắng mặt trời ấm áp, rất thoải mái. Diệp Tĩnh Gia mặc một chiếc áo sơ mi trắng phối cùng với quần jean năng động. Cô ngồi trên xích đu, nhắm mắt lại và hơi hơi ngửa đầu ra để cảm nhận từng làn gió nhẹ lướt qua, cảm nhận ánh mặt trời ấm áp và cảm nhận được từng tiếng chim chóc đang hót. Diệp Tĩnh Gia cũng đang cảm nhận sự thoải mái mà từ trước nay chưa từng có. Khi ở nhà họ Hoắc, thời điểm mà cô mong chờ nhất mỗi ngày chính là giây phút này. Cô có thể an tâm làm chính mình, thỏa thích hưởng thụ một chút hương vị của cuộc sống. Không cần phải liên tục kéo căng dây thần kinh của chính mình. Ở trước cửa sổ trên tầng 2, Hoắc Minh, Dương yên lặng ngắm nhìn Diệp Tĩnh Gia. Mỗi ngày vào đúng thời điểm này cô đều sẽ ngồi ở trên chiếc xích đu bên dưới sân kia. Bây giờ nhiệt độ ở bên ngoài cũng vừa đẹp, quần áo mặc trên người cũng không cần nhiều cũng không sợ ít, ở bên ngoài cũng không quá nóng, không đến mức không có cách nào có thể thoải mái hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Diệp Tĩnh Gia ngước cái đầu nhỏ lên để mặc cho mái tóc bồng bềnh bay theo làn gió, trên người cô toát ra sự trong lành và tươi mát. Niềm vui sướng và hạnh phúc đơn giản của cô khiến cho anh cảm thấy được cô là một người rất dễ dàng thỏa mãn, hụ một chút hương vị của cuộc sống. Không cần phải liên tục kéo căng dây thần kinh của chính mình. Ở trước cửa sổ trên tầng 2, Hoắc Minh, Dương yên lặng ngắm nhìn Diệp Tĩnh Gia. Mỗi ngày vào đúng thời điểm này cô đều sẽ ngồi ở trên chiếc xích đu bên dưới sân kia. Bây giờ nhiệt độ ở bên ngoài cũng vừa đẹp, quần áo mặc trên người cũng không cần nhiều cũng không sợ ít, ở bên ngoài cũng không quá nóng, không đến mức không có cách nào có thể thoải mái hưởng thụ ánh nắng mặt trời. Diệp Tĩnh Gia ngước cái đầu nhỏ lên để mặc cho mái tóc bồng bềnh bay theo làn gió, trên người cô toát ra sự trong lành và tươi mát. Niềm vui sướng và hạnh phúc đơn giản của cô khiến cho anh cảm thấy được cô là một người rất dễ dàng thỏa mãn. Chị Tiết, đi nói cho bà chủ biết, buổi tối tôi cũng sẽ đi đến buổi xem mắt của Hoắc Minh Vũ. Vâng, cậu chủ. Chị Tiết không hiểu ra sao bị gọi đi lên trên tầng, sau đó lại không hiểu ra sao cả mà đi truyền đạt lại lời này cho bà chủ nhà mình. Bà Hoắc biết được Hoắc Minh Dương đồng ý đi theo thì vô cùng vui mừng. Vốn dĩ là bà ta vẫn còn đang lo lắng đến chuyện Hoắc Minh Vũ sẽ không đi, nhưng mà bây giờ Hoắc Minh Dương nói anh cũng muốn đi, vậy thì Hoắc Minh Vũ cũng không còn bất cứ lý do gì để từ chối không đi nữa. Minh Dương, là mẹ đây. Bà Hoắc nhanh chóng đi đến tìm Hoắc Minh Dương, sau khi đưa tay lên gõ cửa một tiếng thì bà ta lại yên lặng mà đứng chờ ở cửa một hồi. Mẹ vào đi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Hoắc Minh Dương, bà Hoắc mới nhanh chóng mở cửa phòng ra rồi đi vào. Bình thường, bà Hoắc rất hiếm khi đến tìm Hoắc Minh Dương. Dù có chuyện thì đa số là bà ta cũng sẽ đứng ở bên ngoài cửa để mà truyền lời. Hoặc là bà ta sẽ tìm một người giúp việc nào đó truyền lời thay cho mình. Hiếm khi thấy Hoắc Minh Dương để cho bà ta đi vào trong phòng của anh, niềm vui đến quá đỗi bất ngờ khiến cho bà ta có cảm giác không chân thực, vừa mừng mà lại vừa lo. Minh Dương à, mẹ nghe chị Tiết nói con, muốn cùng mẹ đi gặp mặt chú Đinh của con có đúng hay không? Ừm, con định đi cùng với Diệp Tĩnh gia, đến đó xem một chút. Rất rõ ràng là Hoắc Minh Dương đang muốn nói cho bà Hoách. Diệp Tĩnh gia vẫn có được địa vị nhất định ở trong lòng của anh. Chỉ ít coi như là có người nào đó muốn bắt nạt Diệp Tĩnh gia thì cũng sẽ phải cân nhắc đến mặt mũi của anh. Suy tính kỹ càng đến phía anh một chút. Ôi trời, bà Hoắc bị dọa cho sợ hết hồn. Nhanh chóng lên tiếng đồng ý, mẹ thấy con. Nghĩ được như vậy thì mẹ cũng yên tâm hơn. Nhiều rồi, chỉ cần con và Diệp Tĩnh gia sống chung hòa thuận, hạnh phúc thì mẹ cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, cũng không cần phải lo lắng thêm điều gì nữa. Điều mà bây giờ mẹ lo lắng cũng chỉ còn có con và em trai của con. Nhưng mà nếu như con đã có thể nghĩ được như vậy rồi thì sau này mẹ có thể buông nỗi lo lắng này xuống được rồi. Diệp Tĩnh gia là một đứa cô gái tốt. Việc cô chăm sóc cho Hoắc Minh Dương đã là chuyện không còn có gì phải bàn cãi nữa. Mà, tuy rằng người làm mẹ chồng giống như bà, A này có đôi lúc cũng có những hành động không thể dễ dàng chấp nhận được. Nhưng, mà cũng không thể phủ nhận, những cô con, dâu của nhà giàu có thể làm được đến mức này thì đúng thật là đã ít lại càng ít. Mẹ mau đi khuyên nó, bảo nó buổi tối, ngày hôm nay nhớ đến tham gia đi. Nếu không cho dù con có đi thì cũng có tác dụng. Gì, con đã kết hôn rồi. Hoắc Minh Dương rõ ràng là đang chế giễu bà Hoắc một cách trá hình. Lúc ban đầu khi anh không muốn kết hôn, nhưng Hoắc Minh Vũ lại thay anh quyết định xong một cuộc hôn nhân. Bày Hoắc Minh Vũ kết hôn, để xem bà Hoắc sẽ làm như thế nào. Sắc mặt của bà Hoắc bất chợt trở nên trắng nhợt. Thật ra thì những điều mà Hoắc Minh Dương nói bà ta cũng đã nghĩ đến từ sớm rồi, nhưng mà thật sự là không còn cách nào khác. Hoắc Minh Vũ quả thực là không để cho bà ta có thể bớt lo được. Đứa con trai này của bà ta lại cứ luôn dây dưa không rõ ràng với Từ Thanh Lam, cho nên bà ta cũng không còn cách nào nữa mới phải đưa ra cái hạ sách này. Nếu không thì làm gì lại có bà mẹ nào bằng lòng để cho đứa con trai cưng của chính mình ngày ngày đi xem mắt với những cô gái chưa từng quen biết chứ. Chú Đỉnh của con đã nhìn Minh Vũ trưởng thành từ nhỏ đến lớn. Mẹ cũng đã gặp con gái của nhà bọn họ mấy lần rồi. Rất thích hợp với em trai của con. Không có lý do gì để mà từ chối hết. Sau khi bà Hoắc nói xong thì bày tỏ ý định muốn rời đi trước. Còn, tâm trạng của Hoắc Minh Dương lúc này dường như lại có chút không tốt lắm. Vậy thì nó cũng phải thích mới được. Cuộc hôn nhân của Hoắc Minh Dương đã bị bà Hoắc làm cho rối tinh rối mù lên rồi. Anh không muốn nhìn thấy Hoắc Minh Vũ cũng phải trải qua một cuộc sống giống như anh. Hiện giờ vậy, anh đã trở thành một vật hy sinh cho, nên anh không muốn có thứ vật hy sinh thứ hai nữa. Con hy vọng, đến cuối cùng Hoắc Minh Vũ có thể bởi vì yêu mà kết hôn. Dưới con mắt của tất cả những người bên ngoài, Hoắc Minh Vũ là người đã kết hôn. Rồi, những tin tức liên quan đến Từ Thanh Lam cũng đã rất nhiều lần bị thổi tung. Nói cô, A thành người thứ ba, vợ bé ở bên ngoài của Hoắc Minh Vũ, mà cả hai người bọn họ lại không hề ra mặt tỏ thái độ. Cũng chính là vì muốn phòng ngừa việc một khi đâm thủng cái màng bọc giả dối này, sau đó Hoắc Minh Vũ sẽ cùng Từ Thanh Lam quang minh chính đại chung một chỗ thì bà Hoắc sẽ lựa chọn làm ra một vài thủ đoạn âm thầm gì đó đối với Hoắc Minh Vũ. Bây giờ xem ra bà ta đã nghĩ tới việc đi một con đường tắt khác rồi. Bất kể nói như thế nào đi chăng nữa thì mẹ cũng phải tìm cho Minh Vũ một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối. Bất kể là ở trên phương diện nào thì hai người con trai của bà ta đều cũng vô cùng xuất sắc. Nhưng, trong cái đẹp vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Đó chính là cả hai người con trai này để không nghe lời. Điều này khiến cho bà ta cảm thấy mình có chút không quản được hai người bọn họ, cũng không biết nên làm như thế nào để quan tâm lo lắng cho hai người bọn họ. Lúc ban đầu khi mẹ và bố của con ở bên nhau cũng không phải là vì môn đăng hộ đối. Có thể qua được thì cứ qua, nếu như không, thích hợp ở chung một chỗ thì tình huống sẽ chỉ rơi vào trạng thái hoàn toàn ngược lại so với những gì ban đầu mẹ đã dự tính. Điều anh đang nói chính là về chính bản thân mình, những chuyện mà Diệp Tĩnh Gia làm vì anh đều đã nhìn thấy được, cho nên căn bản là anh không thể làm được chuyện gì quá độc ác đối với Diệp Tĩnh Gia. Việc đi cùng với Diệp Tĩnh Gia đến buổi xem mắt của Hoắc Minh Vũ tối nay cũng là vì phòng ngừa cô quá ngượng ngùng, lúng túng. Xuất phát điểm của tất cả những chuyện này cũng là bởi vì Diệp Tĩnh Gia quả thật có rất nhiều điểm khiến cho anh không thể tìm ra được tật xấu. Minh Dương à, mẹ đi trước nhé. Mẹ muốn đi xem em trai của con một chút. Tuổi tác của con không còn nhỏ nữa. Nếu như con muốn giữ Diệp Tĩnh Gia ở lại, vậy thì hay là sớm một chút để cho con bé có thai đi. Phụ nữ mà có đứa trẻ rồi thì sẽ không đi được nữa. Bà Hoắc nói xong thì cũng nhanh chóng rời đi, có thể là do bà ta cảm thấy sợ hãi đối với Hoắc Minh Dương, cho nên chỉ ở trong phòng của anh một hồi thôi cũng khiến cho bà ta có cảm giác rất kiềm chế, rất ngột ngạt, mà việc đứa con trai này của bà ta biến thành dáng vẻ như vậy cũng đều là trách nhiệm của bà ta, nhưng mà vẫn còn tốt hơn Hoắc Minh Vũ nhiều lắm, cứ coi như là cái gì tên nhóc đó cũng không làm, thì đứa con này cũng có biện pháp khiến cho bà ta tức giận đến gần chết. Minh Vũ, con mau ra ngoài này một chút, mẹ có chuyện muốn nói với con. Bà Hoắc đi tới phòng của Hoắc Minh Vũ. Thái độ lúc này của bà ta với thái độ khi mà bà ta ở cùng chỗ với Hoắc Minh Dương chính là hai thái cực hoàn toàn khác biệt, giống như trời với vực vậy. Ở trước mặt của Hoắc Minh Vũ thì bà ta có thể tùy tiện nghĩ như thế nào thì nói như thế đó. Có chuyện gì vậy mẹ? Hoắc Minh Vũ nghe thấy được tiếng nói của bà Hoắc thì cũng nhanh chóng cúp điện thoại, mới vừa rồi anh ta đang gọi điện thoại cho Từ Thanh Lam, mà cuộc điện thoại này cũng đã bị bà Hoắc nghe được. Nếu như mẹ có chuyện đó thì mẹ cứ ở ngoài cửa mà nói là được rồi. Hoắc Minh Vũ vừa dứt lời, bà Hoắc đã ngay lập tức đi vào. Mới vừa rồi con đang gọi điện thoại cho ai vậy? Không có, con không có gọi điện thoại cho ai hết. Trong lòng Hoắc Minh Vũ âm thầm trở nên căng thẳng, anh ta không quá bằng lòng nói những chuyện riêng của mình và Từ Thanh Lam cho bà Hoắc biết. Mẹ đến tìm con có chuyện gì không? Đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt mẹ của con. Từ Thanh Lam tuyệt đối không thể nào được phép bước chân vào cửa của nhà họ Hoắc. Buổi tối nay anh của con cũng sẽ đi, con phải bớt chút thời gian ra cho mẹ. Tối nay người một nhà chúng ta đều sẽ chờ con, chỉ vì một bữa cơm vào buổi tối ngày hôm nay thôi, nhưng mà bà ta cũng đã phải chuẩn bị từ rất lâu rồi, thật vất vả mới có thể tranh thủ được một thời điểm mà cả hai nhà đều có người. Hoắc Minh Vũ vừa mới nghe xong những lời này thì ngay tức khắc ngồi bật dậy. Thứ mà anh ta sợ nhất chính là mấy loại xem mắt do bà Hoắc giới thiệu cho anh ta như thế này. Con không đi, vừa hay anh trai con cũng đã nói là anh ấy sẽ đi. Vậy thì mẹ cứ để cho anh ấy đến gặp người ta đi. Dù sao thì người bên ngoài đều đã cho rằng là con đã kết hôn rồi. Còn anh con thì vẫn độc thân. Con muốn để cho anh con phải chịu tội trùng hôn hay sao? Hơn nữa, nếu như để cho anh trai của con nghe thấy những lời này, vậy thì mẹ cũng không thể nào cứu được con đâu. Bà Hoắc ngay lập tức lên tiếng hù dọa. Hoắc Minh Vũ nói, những chuyện khác mẹ đều sẽ mặc kệ không quan tâm đến, nhưng mà chuyện lớn như chuyện hôn nhân của con thì mẹ nhất định phải tham dự vào. Diệp Tĩnh Gia có chút nhức đầu, cô ngồi xích đu đến mức cảm thấy có chút choáng váng, có thể là do ánh nắng mặt trời chiếu vào. Nói tóm lại là bây giờ cô đang cảm thấy không thật sự thoải mái. Đau đầu quá, Diệp Tĩnh Gia thấp giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó thì lập tức rơi vào hôn mê bất tỉnh. Hoắc Minh Dương đang ở trong phòng trên tầng xem tài liệu, không biết tại sao Diệp Tĩnh Gia ở dưới lầu lại đột nhiên ngất xỉu. Đúng lúc Hoắc Minh Dương ngẩng đầu lên, thì lại vừa vặn nhìn thấy. Sau đó anh nhanh chóng gọi điện thoại cho chị Tiết. Mau, chóng đi xem tình hình của mợ chủ. Cô ấy đang ở trên xích đu trong vườn hoa dưới nhà. Chị Tiết là người nhận được điện thoại. Thấy giọng nói trong điện thoại của Hoắc Minh Dương đang rất nóng nảy thì cũng nhanh chóng chạy đi nhìn xem một chút. Không nhìn thấy thì không biết. Nhưng vừa mới nhìn qua rồi thì ngay lập tức bị dọa cho giật mình. Không biết vì sao Diệp Tĩnh Gia đã ngất xỉu ở trong vườn hoa trên sân nhà. Chỉ vừa mới chạy đến được vườn hoa thì chị Tiết đã nhìn thấy Diệp Tĩnh Gia đang nằm trên đất. Từ dáng vẻ này của cô mà xem ra thì có vẻ là đã rơi từ trên xích đu xuống. Mợ chủ chị Tiết gọi mấy tiếng nhưng Diệp Tĩnh Gia vẫn không tỉnh lại. Thấy vậy, chị Tiết lại vội vàng gọi điện thoại, bảo thêm vài người giúp việc đến để đưa Diệp Tĩnh Gia vào trong nhà, sau đó lại vội vàng đi tìm bác sĩ Lữ. Thật may là bác sĩ Lữ vẫn còn chưa đi. Không sao hết, chỉ là bị tụt huyết áp mà. Thôi, bình thường mọi người chú ý đặc biệt một chút đến việc ăn uống của cô ấy. Đừng để cho cô ấy ăn những đồ linh tinh và ăn uống không điều độ. Sau khi Lữ Hoàng Trung nhìn qua tình hình của Diệp Tĩnh Gia một chút thì anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi khi Hoắc Minh Dương vô cùng lo lắng tìm anh ta đến, anh ta còn tưởng rằng đã có chuyện lớn gì xảy ra rồi nữa chứ. Hoắc Minh Dương cứ như vậy mà ngồi ở trước giường bệnh của Diệp Tĩnh Gia. Dường như căn bản là Diệp Tĩnh Gia không có ý định tỉnh lại, anh không biết tại sao lại như thế. Này, bình thường cơ thể của Diệp Tĩnh Gia vẫn luôn rất khỏe mạnh mà. Không phải sao, cậu xem kỹ lại cho cô ấy một chút đi. Xem, con có bệnh nào khác hay không? Tại sao đột nhiên lại ngất xỉu như vậy chứ? Không có chuyện gì lớn, là do cơ thể quá suy nhược, yếu ớt, chỉ bồi bổ cho thật tốt là được, không cần phải quá lo lắng. Cậu thế, này thật không giống cậu gì cả. Những thời điểm mà Hoắc Minh Dương không bình tĩnh như vậy thật sự là quá ít, ít đến mức anh ta cũng đã cho rằng anh là một vị thần mà quên mất rằng, thực ra anh cũng chỉ là một người trần mắt thịt, không có vấn đề gì mà đột nhiên lại ngất xỉu như thế sao? Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà, tình hình hiện giờ của cô ấy cũng đã không có gì đáng ngại nữa. Cậu đừng quá lo lắng. Lữ Hoàng Trung nhanh chóng lên tiếng an ủi. Hoắc Minh Dương, anh ta rất sợ làm cho Hoắc Minh Dương không vui. Đến lúc đó ai biết anh sẽ lại làm ra chuyện khác với bình thường gì. Trình độ chữa bệnh của anh ta cũng vẫn là thứ đáng để nhận được sự khẳng định từ người khác. Bình thường Hoắc Minh Dương cũng luôn rất tin tưởng. Nhưng mà bây giờ, trên người, trên mặt của anh lại chỉ còn dư lại dáng vẻ vô cùng nghi ngờ. Đây là có ý gì vậy? Lữ Hoàng Trung bất đắc dĩ nói. Cậu đừng lo lắng, thật sự là không sao. Truyền một bình nước, đợi một hồi nữa sẽ tỉnh lại thôi. Cơ thể của Diệp Tĩnh Gia đúng thật là không có vấn đề gì. Ngược lại là phản ứng của Hoắc Minh Dương thì lại có chút quá mức, tốt nhất là không sao. Nếu không thì sẽ khiến cho tôi lo lắng mà chết. Hoắc Minh Dương không hề để ý chút nào đến lời mà chính mình mới vừa nói ra. Chẳng qua chỉ là anh đang lo lắng đến mức những điều nghĩ trong lòng chưa đi qua đại não mà đã được nói ra thành lời mất rồi. Nhưng điều này cũng đã đủ để dọa cho Lữ Hoàng Trung giật bắn mình. Những lời này là do cậu nói ra sao? Tôi nói điều gì rồi? Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đang hiện lên đầy vẻ giật mình kia của Lữ Hoàng Trung, Hoắc Minh Dương mới bỗng nhiên kịp phản ứng lại. Có phải mới vừa rồi anh đã nói ra điều gì đó khủng khiếp và ghê gớm lắm hay không? Không hề nói bất cứ điều gì hết. Lữ Hoàng Trung nhìn Hoắc Minh Dương đến cuối cùng lại không dám nói ra bất cứ ý kiến nào. Ai biết được, lỡ như chọc cho Hoắc Minh Dương không vui, sau đó làm ra loại chuyện khác với bình thường thì sao đây? Lần này thì Hoắc Minh Dương cũng đã được coi như là hài lòng rồi. anh cứ như vậy, mà ngồi bên cạnh chăm sóc cho Diệp Tĩnh. Gia, không có ý định rời khỏi đó. Cậu còn muốn ở lại nơi này sao? Nếu không thì sao? Chung quy nếu như, cô ấy chết ở nhà họ Hoắc thì tôi phải biết. Được lý do, Hoắc Minh Dương nhìn dáng vẻ yên lặng của Diệp Tĩnh Gia. Trong lòng có chút không nỡ. Diệp Tĩnh Gia rất mỏng manh, dã, rất yếu ớt, mới vừa rồi vẫn còn thật tốt nhưng sau khi sưởi nắng một chút lại đã ngất xỉu. Khi nhìn thấy cô ngất xỉu như thế, trong lòng của anh cũng giống như bị treo lên vậy. Chỉ hận không thể nhanh chóng chạy xuống bên dưới để xem rốt cuộc là cô đã bị làm sao. Cuối cùng, sau một giây đồng hồ, anh lại lấy lại được sự bình tĩnh. Sau đó bảo, chị Tiết đi đỡ cô. Thẳng đến lúc mà Lữ Hoàng Trung trở lại thì anh mới yên tâm. Lữ Hoàng Trung nói cô không sao. Nhưng cho đến bây giờ, trái tim bị treo lên của anh vẫn còn chưa được hạ xuống đất. Nhất định phải thấy được cô tỉnh lại mới bằng lòng. Sau khi được truyền thêm đường glu, cô, Diệp Tĩnh Gia chậm chậm mở mắt ra. Đây, là nơi nào vậy? Giọng nói của cô vô cùng khô khốc, cổ họng cũng rất đau rát. Tỉnh rồi sao? Cách chương.